Chương 70. Chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Trên sân cỏ có mười mấy cao thủ đang quay quần hỗn đấu, bóng chưởng đầy trời, chưởng âm chớp động tợ trăm ngàn tiếng sấm. Họ có vẻ tự đấu với nhau, trận chiến đã lâm vào khốc liệt. Còn cách sân cỏ chừng ba trượng, Chí Tôn đã nhận đó là 12 vị cao thủ đang chây đánh một gã thiếu niên, nhưng vì quay mặt phía khác nên chàng chưa thể nhận rõ đó là ai. Chỉ có 12 tên cao thủ, Chí Tôn nhìn kỹ thấy trên dung lụa đen bịt mặt mỗi người đều có mang dấu hiệu Hải Âu. Bất giác chàng kêu khẽ: "Ồ, Hải Âu sứ giả." Còn hai vị kia mặc áo đạo nhân, râu dài tới bụng, bốn luồng mắt tợ điện chớp, công lực siêu kỳ, chưởng phong triển ra nặng nề như núi lở, hợp cùng 10 vị sứ giả võ công vượt hơn 3 năm về trước mấy bậc. 12 cao thủ dây đánh chưa hạ nổi gã thiếu niên, trái lại có nhiều người bị chưởng lực quật nhầm, mồm phun máu đào, lão đạo lui ra. Nghĩ chưa cần hiện diện tại tràng, Chí Tôn dùng thân pháp di ảnh kỳ hình ẩn mình vào ngọn tòng cao, đưa mắt nhìn xuống. Ngay lúc gã thiếu niên vừa quay mặt lại, bất giác Chí Tôn rúng động cả toàn thân, suýt hét thành tiếng: "Tặc tử, ngươi muốn chết!" Thì ra gã thiếu niên đang hỗn đấu với 10 vị sứ giả Hải Âu và hai lão nhân giống hệt Chí Tôn như hai giọt nước. Ngọn lửa căm hờn tự nhiên bốc cháy cao ngàn trượng. Chí Tôn vừa định phóng xuống tràn, chợt thấy gã thiếu niên đã thi triển một luồng hồng quang quyết ảnh lôi đình, quật nhầm hai vị sứ giả, mang vết trọng thương bắn ra ngoài. Còn lại 8 vị sứ giả và 2 vị lão nhân nổi cơn thịnh nộ, đồng thanh quát: "Chủ nhân lệnh xé xác, bọn ta thà chết sống với người." Gã thiếu niên cười quái gở: "Ha ha, bản lệnh chủ bảo có sai đâu, hễ nghịch lại ý ta thì phải chết. Thằng quái già Hải Âu quái khách công lực cao thâm đến thế, lại thêm nội khí kim cang khí công hộ thân, vậy mà còn phải dùi thay dưới lòng nguyệt mộ thai, huống hồ là bọn ngươi võ công sao dám đương đầu cùng ta cho quan mạng." Chị sứ giả cao niên xây mình tới quá: "Chủ nhân lệnh xé xác, ngươi chỉ là một tên phản bội vô ơn ngày trước. Sư phụ ta đã hết lòng cứu trợ cho ngươi, lại mang chỗ tuyệt học của mình truyền dạy cho võ công. Chẳng ngờ ngươi quả lòng lan dạ sói, trở lại giết chết đại ân nhân của mình. Hận thù sâu tợ bể, bọn ta nhất định lấy máu ngươi mà rửa oán cừu." Lật trần hoàng của Vũ Lâm là thế, nếu không dẫm trên xác máu của kẻ khác thì làm sao có thể trở thành kỳ nhân thiên hạ. Các người bất quá cũng chỉ là những tên đầy tớ trung thành, thiện cẩn làm sao biết được đại chí của tiểu gia. Biết điều hãy tháo lui ngay, bằng trái nghịch thấy phơi trên mộ tràng này đấy. Bọn sứ giả Hải Âu đồng thanh quát: "Hãy giết tên tiểu cuồng ma này!" Liền đó 16 luồng chưởng phong từ nhiều phương vị khác nhau ào tới gã thiếu niên, thấy mạnh có thể đẩy sập cả ngọn đồi. Gã thiếu niên cười quái gở: "Các người tới số cả rồi." Song chưởng gã giơ lên bằng ngực cuồn cuộn đưa ra, hai luồng kình đạo màu máu đón nghênh 16 luồng chưởng phong của bọn sứ giả. Chí Tôn hét thầm, quyết ảnh lôi đình, Tên tặc tử này chính là ai? Một loạt sấm chưởng nổ tợ trời gầm, cùng lúc có mấy tiếng rú thảm khóc. Thêm hai vị sứ giả Hải Âu mang trọng thương, quyệt đạo, lão đảo ra ngoài. Trong khi gã thiếu niên Hải còn đứng vững như cột đồng, sắc mặt chẳng hề biến đổi. Hai vị trưởng lão thấy thế, xây mình tới, mỗi người đưa ra một chưởng hết sức quái dị. Nhưng cặp mắt thiếu niên sáng tợ điện chớp, gã quét ngang một đạo hồng quang, đánh tan hai luồng ám khí trong vô hình. Hai vị trưởng lão khiếp đảm nhìn gã thiếu niên chằm chọc. Gã thiếu niên từ từ giơ song chưởng lên khỏi đỉnh trung, cười nham hiểm. Các người phải chết. Trước sự tình diễn biến vô cùng kỳ quặc đó, Chí Tôn phẫn nộ phóng ngay xuống giữa tràng, đứng sững như pho tượng thiên thần. Sự xuất hiện đột ngột của Chí Tôn khiến quần hùng đều ngừng lại, dồn những luồng xả nhẫn rực ngời công lực về phía chàng. Bất giác mọi người đồng hét: "Ô, sao lạ thế?" Gã thiếu niên nhận được Chí Tôn chợt thấy rúng động cả thân hình, nhưng sau đó xẹt lại trước mặt tình địch quá. "Tiểu tử, ngươi là ai vậy?" Chí Tôn nặng trầm hét: "Chủ nhân lệnh xé xác." Gã thiếu niên thịnh nộ quát to: "Lão, ngươi đã dám to gan giả mạo danh hiệu bản lệnh chủ thì phải chết." Ngọn lửa căm thù cháy lên ngùng ngục. Chí Tôn phất động hữu chưởng: "Tên cùng ma, bản lệnh chủ nhất định lột bộ mặt chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu của ngươi để biết đâu là hư thực." "Kẻ giả mạo đừng khoe khoang mồm mép, ta đang tìm ngươi thì lại gặp, quả nhiên trời chẳng phụ lòng người. Ta thề sẽ lột da mặt ngươi, coi thử tên ác ma nào đây." Những lời đối đáp giữa hai chủ nhân lệnh xé xác làm cho bọn sứ giả Hải Âu và hai vị trưởng lão đâm ngơ ngác lên, hết nhìn Chí Tôn đến nhìn gã thiếu niên, không hiểu đâu là chân giả. Cả hai từ bộ mặt đến dáng điệu giống tạc như đúc. Chí Tôn căm tức đến rúng động cả thân hình, chàng hét to: "Tên cùng ma, ngươi phải chết!" Cùng trong tiếng hét, hữu chưởng Chí Tôn giơ cao triển ngay đường chiêu phục ma thần công, mười phần công lực. Quái lạ thay, gã thiếu niên cũng đưa ra một luồng kình đạo phục ma thần công chẳng kém xúc Chí Tôn một chút nào cả. Ai giả ai thật, chủ nhân lệnh xé xác, quả tình mà khó phân biệt. Ngưng đi một chập, Chí Tôn xây mình tới thét: "Cùng ma, ngươi chính thật là ai đây?" Gã thiếu niên lạnh như quỷ mộ: "Chủ nhân lệnh xé xác." Câm mồm lại! "Có phải chính ngươi là Lạc Bá Đào giả mạo chủ nhân lệnh xé xác, tha hồ hành ác giang hồ chăng?" "Tiểu tử chớ hỗn láo, bản lệnh chủ phải trị cái tội giả mạo chủ nhân lệnh xé xác của ngươi trước mặt quần hùng, diệt trừ hiểm họa cho Vũ Lâm." Máu hận cù bốc ngược lên đỉnh đầu, Chí Tôn thầm nhủ: "Hay ta thi triển đường chiêu lôi kinh thiên địa, lộc bộ mặt giả hiệu của hắn xem là ai cho biết." Nghĩ dứt, Chí Tôn không nói thêm một lời nào, hữu chưởng đủ 12 phần công lực đẩy ra một chiêu kình khí lôi kinh thiên địa, nghe như có tiếng trời gầm tận chân mây. Gã thiếu niên cười ghê rợn: "Ngươi muốn chết?" Các bạn đang nghe truyện do Chân Ngọc của diễn đàn thư viện audio.net diễn đọc. Thư viện audio.net diễn đàn là một thư viện audio truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hoặc tải về máy nghe hoàn toàn miễn phí. Trong tiếng quát, hắn đã huy động đơn trưởng thi triển một chiêu lôi kinh thiên địa ào ào như núi lở. Lại một tiếng nổ trấn động cả tràng. Chí Tôn lắc động thân mình ít cái, hải hùng hiện lên trên gương mặt đẹp tuyệt thế của chàng. Trái lại, gã thiếu niên vẫn giữ phương vị cũ, thần sắc chẳng hề kích động chi cả. Qua hai đường chiêu cao thấp phân biệt rõ ràng, công lực Chí Tôn còn kém sút hơn gã thiếu niên một bậc, thật không thể nào ngờ được. Trông thấy kình địch biết cả chiêu thức lôi kinh thiên địa, Chí Tôn không khỏi rúng động tận đáy lòng. Chàng lẩm bẩm: lạ thật, tên cuồng ma này là ai, sao lại biết đường chiêu lôi kinh thiên địa? Chợt nhớ cách đây 3 năm về trước, trong lúc giao đấu cùng bọn âm ma giáo chủ, bỗng bị nam qua quái tinh quật nhầm độc chưởng rớt xuống tuyệt mệnh cốc, đánh mất quyển huyết hải thâm cừu và ô mộc bảo lục. Chí Tôn phát sinh nghi ngờ, nhất định món bảo vật ô mộc thần công đã lọt vào tay 3 tên đại ác ma, và chắc chắn hiện chúng đã luyện thành 5 chiêu thức thế như chàng. Gã thiếu niên này chắc phải có liên hệ đến bọn Ngọc Diện Diêm Bà, âm ma giáo chủ, chứ không thể khác hơn được. Nhưng gã là ai đây? Có phải là Bá Đào chăng? Cả tràng im phắc như dùm u mộ. 12 vị sứ giả Hải Âu hết sức kinh hoàng. 12 vị lão rọi 4 luồng mắt tợ điện chót, nhìn 2 chủ nhân lệnh xé xác. Đột nhiên, giữa phút dây nặng trầm đó, một bóng nhỏ thó dẫn toàn đen từ xa phóng tới, bắn ngang qua tràng rồi mất hút. Quần hùng kinh dị trố mắt nhìn theo, bất giác Chí Tôn kêu khẽ: Hắc Phụng Hoàng, Triệu Lệ Trân. Bất giác chiếc bóng dẫn y phục đen quyền đó, thình lình gã thiếu niên bắn mình theo, nhanh như luồng điện chớp, cái thân thủ thần ảo vô cùng. Chí Tôn thét: Ngươi chạy đi đâu? Chàng định nhất mình đuổi theo, nhưng cùng lúc ấy 12 vị cao thủ đồng thanh quát: Dừng lại! 12 luồng áp khí theo tiếng quát áp tới, đè nặng trên đầu Chí Tôn, khiến chàng không thể thi triển kinh công được. Chàng ngưng ngay thân hình, quét cặp kỳ quan ngang qua 12 cao thủ, biểu lộ một sự bực tức không tả. Một trong 2 trưởng lão xây mình lên trầm giọng hỏi: Tiểu tử, ngươi là ai? Chủ nhân lệnh xé xác thật hay giả mạo? Chí Tôn bốc sôi hào khí: Chủ nhân lệnh xé xác chính là giảng sinh đây. 12 vị sứ giả Hải Âu quát to: Vậy thì ngươi phải chết! Vị trưởng lão dựng cặp lông mài bạc: Nợ máu phải đền bằng máu, ngươi đã dám dùng thủ đoạn đê hèn giết chết Hải Âu lão huynh, thì lẽ nào lão phu dung tha ngươi được? Liền theo câu nói, lão nhân quy ra một luồng áp khí nhắm đỉnh đầu Chí Tôn quật xuống. Không thể phân trần, Chí Tôn lắc mình sang nửa trượng tránh thoát. Chàng không muốn gia chạm dưỡng lực với vị trưởng lão, đồng thời chàng hét to: Khoan đã! Thế nhưng 10 vị sứ giả chẳng chịu ngưng tay, mỗi người quật một chưởng kình phong dậy đầy trời. Cùng lúc 2 vị trưởng lão cũng từ vị trí khác nhau đánh tréo vào hông Chí Tôn, 2 đường chiêu vô cùng hiểm ác, Chí Tôm bốn phía đều thọ địch, tình thế cực kỳ nguy ngập. Hơn nữa, công lực của 10 vị sứ giả Hải Âu ngày nay trông ra đã cao thâm hơn 3 năm về trước mấy bậc. Lại thêm hai vị trưởng lão trợ đầu hùng liệt đáng khiếp. Tới khi Chí Tôn phát giác thì không còn kịp nữa. Kình khí ào ào tới bên mình, chàng liền lập tức mồm niệm công sanh lưỡng cực chân ngưng, dẫn khí từ dược đan điền phát ra hai thể trắng đỏ vô cùng quyền diệu, hứng trọn 12 luồng chưởng phong vừa quật tới. Bình bình, thân hình Chí Tôn lắc lư như con thuyền trên sóng, các đạo huyệt mạch chấn động đến chực trào ra, khí quản chàng đã thấy ngột ngạt vô cùng. Ngược lại, 10 vị sứ giả và 2 vị trưởng lão đều tháo lùi mấy bước vì quyền lực lưỡng cực chân ngương. Giá một kẻ khác như Chí Tôn hiện giờ đã biến thành tro bụi rồi. 12 cao thủ hết sức hải hùng trước ngón võ công thần quái và nội lực cao thâm tột độ của Chí Tôn. Quần hùng ngưng đi một chập rồi quát: "Hãy giết tên tiểu cuồng ma, đừng để cho chạy thoát." Theo tiếng quát long trời, 12 cao thủ đã tản ra nhiều phương vị, song chưởng đề cao, kình khí ào ào tấn công Chí Tôn cùng một lúc. Không còn kiên nhẫn thêm được nữa, Chí Tôn vận dụng công lực 10 phần, tả chưởng phất động đường chiêu thu phong lạc diệp, thanh phong diệu diệu từ mặt đất nổi lên, trong khi hũ chưởng quay vòng tròn cuồn cuộn tung ra đạo hồng quang quyết ảnh lôi đình, nhuộm cả một vùng phạm vi 5 trượng. Từng loạt sấm chưởng nổ khô khan, mặt đất chuyển rung như đang hồi địa chấn, quyết phong lan ngập cả bầu trời. 12 cao thủ bị chấn động đến có kẻ ứa ra máu mồm. Chí Tôn chỉ lắc động thân hình vài cái rồi đứng yên. Chàng nặng trầm quát: "Ngừng tay lại, ta có vài điều cần nói." 12 vị cao thủ đồng đứng nguyên, chưa động thủ. Một trong hai vị trưởng lão trố mắt xạ kỳ quan: "Người còn gì nữa, hãy nói mau rồi đền tội ác." Chí Tôn nghiêm sắc mặt: "Các hạ quả chắc vụ thảm sát Hải Âu lão tiền bối do giảng sinh tạo ra chăng?" Vị trưởng lão dựng chòm râu bạc: "Còn gì nữa mà hồng chối cãi, cây tàn chi quái đao chưa đủ chứng minh à? Các hạ có chính mắt trông thấy cái chết của quái khách với cây tàn chi quái đao hành hình hay chỉ nghe thuật lại mà thôi?" Vị trưởng lão lúng túng đáp: "Tuy là nghe kể lại, nhưng đó là một sự hiển nhiên, tất cả giang hồ đều biết rõ." Tập kỳ quan của Chí Tôn chiếu thẳng vào mặt trưởng lão: "Ai đã kể lại cái chết của Hải Âu lão tiền bối?" Hắc y sứ giả: "Ai đã bỏ xác Hải Âu lão tiền bối vào cổ quan tài?" Hắc y sứ giả: "Nhưng ngươi hỏi để làm gì?" Hai luồng mắt Chí Tôn bỗng chớp ngời lên, trầm giọng hỏi: "Các hạ tin đúng như thế à?" Hắc y sứ giả chính là vị cao đồ thân tín nhất của lão huynh, lời nói như sắt đá. Chí Tôn bỗng trố lên cười lạnh lẽo: "Ha ha, chỉ có thế mà các hạ và bọn giang hồ quả quyết giảng sinh là thủ phạm hạ sát Hải Âu lão tiềm bối à?" Đúng như vậy, chẳng những thế, cây tàn chi quái đao lại vừa xuất hiện thảm sát cả gia trang Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ, ngươi làm sao chối cãi được? Chí Tôn cười to hơn, giọng cười chấn động, chực xé tét cả màn tai quần hùng có mặt tại tràng, khiến ai nấy vô cùng khó chịu. Chấm dứt trận cười, Chí Tôn dựng ngựa cặp lông mày lưỡi kiếm. Giảng sinh có ba điều cần nói, các hạ hãy nghe cho kỹ. Người cứ nói. Điều thứ nhất, vừa rồi các hạ trông thấy đã có sự hiện diện chủ nhân lệnh xé xác giả mạo đấy chứ? Lão phu đã thấy, nhưng biết đâu đó chẳng phải là một gian kế của ngươi, định đánh lừa mặt giang hồ, chạy trốn tội ác của mình. Chí Tôn căm giận, các hạ hãy im đi. Còn điều thứ hai, các hạ có biết dưới đáy huyệt của Hải Âu lão tiền bố là những gì không? Là những gì, ngươi hãy nói. Một bộ hài cốt rã mục. Vị trưởng lão sửng sốt. Một bộ hài cốt rã mục, người nói láo. Trong lúc 11 vị cao thủ trố mắt vô cùng kinh hãi, những cặp mắt nửa tin nửa hoài nghi xạ thẳng vào mặt Chí Tôn. Chí Tôn lạnh như sắt. Nếu không tin, các hạ cứ về Hải Âu lệnh đường quật mầu xem thử thì rõ ngay. Còn điều thứ ba, một điều hết sức hệ trọng. Vị trưởng lão trầm thinh, người cứ nói nốt ra xem sao. Giọng nói của Chí Tôn càng nặng trầm hơn. Các hạ có thể tin rằng Hải Âu lão tiền bối quả đã chết rồi không? Vị trưởng lão trợn mắt. Đó là chuyện hiển nhiên, tất cả giang hồ đều rõ. Nhưng tại sao ngươi lại bảo thế? Chí Tôn cười lạnh lẽo. Nhưng nếu sự thật như thế, các ngươi định thế nào? Lời nói của chàng chưa kịp dứt thì đã thấy ba chiếc bóng phóng xuống tràng. Quần hùng đồng tháo lui, lại trố mắt nhìn coi đó là ai. Chí Tôn cũng quét cặp kỳ quan qua ba chiếc bóng. Nhận kỹ ba chiếc bóng, dễ hiện ra một người tuổi tác trung niên, trên ngực mang dấu hiệu con chim Hải Âu, màu đỏ chói thật to, để lộ bộ mặt tàn ẩn, hung hiểm âm độc, nhất là hai mắt chớp ngời như con ác xà, cùng đi với hai vị lão nhân nhà sư, có vẻ khắc khổ. Một vị sứ giả Hải Âu xê mình tới, kính mừng Hắc Đại Huynh cùng nhị vị sư thúc. Chính sứ giả kia cũng đồng thanh cung nghiêm ba người vừa đến. Hai vị trưởng lão hiện nét hoan hỷ trên gương mặt. Thì ra, ba người cao thủ mới đáp xuống chính là Hắc Y sứ giả cao đồ thần tính nhất của Hải Âu quái khách. Còn hai lão nhân kia tên gọi Đồng Tăng Du Hiệp, Trường Mộng Giả Tiên Sư, đệ đồng môn của quái cách. Vắng mặt giang hồ đã lâu, quét cặp mắt quái dị ngang tràn một lượt, Hắc Y sứ giả dời sang Chí Tôn, thân hình hơi khẽ khẽ rúng động. Chí Tôn cũng chiếu cặp kỳ quan vào mặt Hắc Y sứ giả, như muốn soi thấu tâm địa của vị cao đồ Hải Âu quái khách. Chàng thầm nhủ, là thật, Hắc Y sứ giả là ai? Theo ta biết, ngày trước Hải Âu lão tiền bối có tất cả 12 vị sứ giả, đã bị quái nạp Mộc Thông giết chết hai người, chỉ còn lại 10 vị mà thôi. Hắc Y sứ giả có thể là môn đồ của lão tiền bối thu nhận sau này. Trong lúc Chí Tôn còn nghĩ ngợi thì Đông Tăng Du Hiệp đã bất chợt chàng xây mình tới quát. Chủ nhân lệnh xá xác, lão phu thề một phen sống chết cùng ngươi. Đơn trưởng lão nhân vừa định đưa ra thì Chí Tôn đã thét, khoan đã. Đông Tăng Du Hiệp dừng tay lại, ngươi còn lời gì trối trăng? hãy nói ra mau. Chí Tôn nghiêm sắc mặt, ta có mấy lời trầm tình cùng các hạ, nhưng trước hết ngươi hãy gọi nhị vị lão nhân kể rõ những điều ta vừa nói. Đồng Tăng Du Hiệp dài sàng hai vị trưởng lão, một trong hai lão nhân bước đến khẽ thầm một hồi. Chí Tôn đảo cặp kỳ quan qua phía hắc y sứ giả dò xét hiện tượng trên gương mặt hắn. Chàng thấy thân hình hắc y sứ giả rúng động lên, thần sắc biến đổi từng chậm. Vị trưởng lão dứt câu liền lui ra. Gương mặt Đồng Tăng Du Hiệp đã thấy trầm lặng xuống. Lão nhân nhìn Chí Tôn một chập lâu, nghiêm giọng hỏi, tiểu tử, ngươi bảo dưới đáy huyệt mộ của Hải Âu lão huynh chỉ là một bộ hài cốt. Chí Tôn quả quyết, quả đúng chẳng sai. Chính mắt ngươi trông thấy hay chỉ nghe những lời đồn đãi? Chính ta đã vật mộ Hải Âu lão tiền bối, trông thấy rõ ràng. Đồng Tăng Du Hiệp thịnh nổ quát, nghiệp chướng, ngươi dám vật mộ Hải Âu lão huynh, tội đáng phân thây làm trăm mảnh. Ngộ biến phải tùng quyền, ta buộc lòng phải hành động, nếu không cũng có kẻ khác ra tay rồi. Kẻ ấy là ai? Quyền Mục lão nhân, sư đệ lão kỳ nhân Chung Ly Mộ Hoành. Đồng Tăng Du Hiệp trợn mắt, tại sao Quyền Mục lão nhân hành động mờ ám như thế, nhưng sao ngươi bảo chính tai ngươi quật mộ Hải Âu lão huynh? Vì Quyền Mục lão nhân toan quật mộ Hải Âu lão tiền bối, thì thình lình một chiếc bóng từ trong lùm cây phóng ra quật trọng thương, rồi cả hai đuổi nhau mất dạng. Do đó phát sinh ra nghi ngờ cái chết của Hải Âu quái khách mà ra tay. Sắc mặt hắc y sứ giả biến đổi mấy lần, thỉnh thoảng đảo hai luồng xạ tuyến ghê rợn qua phía Chí Tôn. Chí Tôn giờ như không chú ý, nhưng chàng thấy rõ tất cả những cử động của hắc y sứ giả. Trường Mộng Giả Tiên im lặng chẳng nói gì, lão nhân có vẻ trầm tư. Bầu không khí tại tràng khẩn trương lên. 12 vị sứ giả có vẻ không tin lời nói của Chí Tôn. Hai vị trưởng lão đứng trấn vào một góc đợi chờ. Ngưng đi một dập, Đông Tăng Du Hiệp lại hỏi, ngươi bảo Hải Âu lão huynh hãy còn sống à? Chí Tôn gật đầu, đúng như vậy. Thân hình hắc y sứ giả thấy rúng động mấy cái, quần hùng đều xôn xao lên. Đăng Tông Du Hiệp chiếu điện hai luồng dị nhẫn, chính tận mắt ngươi trông thấy Hải Âu lão huynh còn sống chăng? Chẳng những trông thấy mà ta còn tiếp chuyện với Hải Âu lão tiền bối khá lâu, được người cho biết một vài điều bí ẩn tại Hải Âu lệnh đường. Cả tràng chấn động vì câu nói của Chí Tôn, nhưng quần hùng chưa tin lời nói của chàng là sự thật. Cho đến bây giờ, hắc y sứ giả mới trầm giọng quát, tiểu tử, mồm mép ngươi cũng chẳng vừa, nhưng ngươi đừng hòng lừa gạt bọn ta vô ích. Rõ ràng trước giờ phút lâm chung, sư phụ ta đã trối trăng, chính ngươi đã xuất hiện trên tay cầm cây tàn chi quái đao hạ độc thủ, còn cái làm sao được? Chí Tôn cười lạnh lẽo, hắc y sứ giả, ngươi quả thật là ai đấy, có liên hệ gì đến Lạc Bá Đạo? Câu hỏi của Chí Tôn khiến cho hắc y sứ giả rúng tận đáy lòng, trong lúc quần hùng đều ngơ ngác chưa hiểu ra làm sao cả. Hắc y sứ giả trợn mắt hiểm độc, tiểu tử câm mồm lại, thủ đoạn ngươi kể ra thật hiểm độc, nhưng không thể qua mắt ta được đâu. Đồng Tăng Du Hiệp trầm giọng: "Tiểu tử, ngươi vừa bảo những gì? Lạc Bá Đào là ai?" "Là thiếu chủ Địa Linh Cung, chủ nhân lệnh xé xác giả mạo." Quần hùng trố mắt nhìn Chí Tôn chẳng hề chớp. Thần sắc hắc y sứ giả nặng nề như dùng u mộ. Đông Tăng Du Hiệp tiếp: "Lạc Bá Đào đã có oán thù gì với ngươi?" "Đó là điều ta đang tìm khám phá, bởi vì theo một quái nhân bảo lại, thì hắn thiên biến vạn hóa, hành tung thần quỷ khôn lường, chưa một ai thấy rõ mặt thật của hắn. Vì ta chưa hiểu hắn là ai, đã có oán cừu gì ngày trước. Tại sao ngươi quyết Lạc Bá Đào giả dạng chủ nhân lệnh xé xác?" "Vì một lần đến Gia Trang, Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ, ta đã từng chứng kiến 60 cái xác chết của bọn cao thủ đều bị cây tàn chi quái đao bảo vật của ta hành hình, và chính lão tiền bối Trương Mộ Kỳ đã nhận lầm ta là hành thủ." "Rồi do đâu ngươi biết Lạc Bá Đào là hung thủ?" "Do một dấu quyết trưởng quyết ảnh lôi đình in sâu trên ngực một xác chết cao thủ Trương Mộ Gia Trang mà ta đã khám ra điều này. Và sau đó lão tiền bối Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ phát giác sự hiểu lầm đó." "Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ còn sống à?" "Chỉ vì sau đó một lát, do một sự bất cẩn, lão tiền bối này lại bị Lạc Bá Đào hành thủ. Ta phải đuổi theo hắn, nhưng không còn kịp nữa." Cặp lông mày bạc lão dưng đứng lên: "Tiểu tử, theo ta biết thì quyết ảnh lôi đình là món võ công tối thượng của Nam Tà, nhưng tại sao ngươi lại bảo hung thủ là Lạc Bá Đào?" "Vì tên ác đạo này chính là môn đồ phản bội của lão tiền bối ấy." Đông Tăng Du Hiệp chưa kịp hỏi thêm lời nào thì hắc y sứ giả đã quát tợ sấm: "Nhị vị sư thúc, có thể tin lời tên cuồng ma này sao? Hắn mồm mép quá nhiều là cố che đậu giấu tội ác của mình, đã hành thủ giang hồ đấy." Chí Tôn xả hai luồng kỳ quang vào mặt hắc y sứ giả: "Chứ không phải trong Hải Âu lệnh đường có một kẻ bí mật âm thầm tiếp tay với bọn ác đạo mưu hại Hải Âu lão tiền bối à?" Hắc y sứ giả phất trưởng thịnh nộ: "Câm mồm lại, ngươi bảo kẻ bí mật nào?" Chí Tôn chẳng hề nao núng, cất giọng khiếp hồn: "Kẻ bí mật đó chính là môn đồ của Hải Âu lão tiền bối." Sát khí bốc lên đầy mặt, hắc y sứ giả quát: "Ngươi dám sỉ nhục đến anh em ta thì phải chết." Hắn toàn đẩy trưởng ra thì Đông Tăng Du Hiệp đã ngăn lại: "Khoan đã, để lão phu hỏi hắc y hiền điệp một điều." Hắc y sứ giả bực tức: "Đông Tăng nhị sư thúc cứ hỏi." "Lúc khâm liệm Hải Âu lão huynh vào quan tài, có phải chính tay của hắc y hiền điệp chăng?" Vẻ lúng túng hiện lên vẻ mặt, hắc y sứ giả khô khan đáp: "Đêm đó tiểu đồ có việc phải đi hành, đến khi trở về thì đâu đấy đã yên xong. Tiểu đồ chỉ có bổn phận an táng sư phụ mà thôi." "Thế sao lúc nãy hắc y hiền điệp lại bảo Hải Âu lão huynh trước giờ lâm chung tiết lộ tiểu tử này cầm cây tàn chi quái đào ám hại người?" "Lời trối trăng của sư phụ tiểu đồ do một người thân tín có mặt tại Hải Âu lệnh đường đêm ấy kể lại." "Người thân tín ấy là ai?" đưa cặp mắt tóc hai luồng sáng quắc đi sang sứ giả số 12. Hắc y sứ giả nói như quát: chính đệ thập nhị hiền điệt đã nghe lời trối trăng của sư phụ, đồng thời khâm liệm vào cổ quan tài trước khi tiểu đồ về tới. Tất cả những luồng mắt quần hùng đều dồn về vị sứ giả số 12, biểu lộ vẻ kinh dị, vì thực ra trước kia mọi người chưa hiểu rõ điều bí ẩn này. Chí Tôn nhìn vị sứ giả đó với tất cả nỗi hiềm nghi. Đồng Tăng Du Hiệp nghiêm trọng hỏi vị sứ giả số 12: hiền điệt, có quả đúng như vậy không? Vị sứ giả số 12 có vẻ bối rối, nhưng vì trên gương mặt đã trùm kín vuông vải đen, không thể nhận ra sự diễn biến, hắn vội đáp: thưa sư phúc, sự tình quả đúng như lời Hắc Y sư huynh vừa bảo. Chính sư phụ chúng tiểu đồ trối trăng như thế. Chí Tôn trợn mắt biểu lộ sự căm hờn. Trong khi Hắc Y sứ giả đã cười ghê rợn: ngươi đã dám to gan bôi lọ thanh danh bọn ta thì phải chết. Các đệ hãy tiến lên. Chính vị sứ giả Hải Âu đồng quát: hãy lấy máu hắn trả thù cho sư phụ. Liền đó, 12 luồng kinh khí nặng như núi lở trùm chụp xuống đầu Chí Tôn. Kèm theo, một đạo chưởng phong ầm ầm tở sấm từ thủ trung Hắc Y sứ giả áp tới chàng thiếu hiệp giang hồ. Chí Tôn có miệng mà chẳng thốt được lời, thù khí trào sôi trên gương mặt đẹp tuyệt thế. Chàng nặng trầm thép: Hắc Y sứ giả, ngươi phải chết. Tả chưởng chàng quy động đường chiêu, nộ hải dương ba, sấm sét mờ trời, đồng lượt. Hữu chưởng đẩy mạnh quyết ảnh lôi đình, hồng quang cuồn cuộn. Một loạt nổ như trời gầm. Chính vị sứ giả Hải Âu tháo lùi liền ngoài hai trượng. Hắc Y sứ giả cũng bị chấn động, lắc lư thân hình mấy cái, cảm thấy hơi thở nặng nhọc khác thường. Đồng Tăng Du Hiệp quát to: tiểu tử, ngươi có liên hệ gì đến Nam Tà? Ngón võ công quyết ảnh lôi đình ai đã truyền thụ cho ngươi? Cả tràng đều xôn xao lên vì sự phát giác bất ngờ đó. Một trong hai vị trưởng lão rống lên: chủ nhân, lệnh xé xác, ngươi đừng hòng đánh lừa bọn ta được nữa. Chí Tôn thầm trách sự nóng nảy mất sáng suốt của mình, để lộ ra đường chiêu quyết ảnh lôi đình, đảo lộn tình hình đang có chiều thắng lợi. Bấy nhiêu sự tình đã quá rõ rệt, làm sao có thể phân trần được. Mặc nhiên chàng đã tự nhận mình là môn đồ của Nam Tà, trong khi lúc nãy chàng đã bảo quần hùng Lạc Bá Đào có liên hệ mật thiết đến lão đại kỳ nhân ấy. Ngay lúc Hắc Y sứ giả đã xây mình lên quát: tiểu cuồng ma, bộ mặt giả hiệu của ngươi đã quá rõ ràng rồi, đừng mồm mép vô ích. Vậy hãy trong ngọn chưởng ta lấy mạng ngươi đây. Dứt câu, Hắc Y sứ giả đề cao song chưởng lên bằng ngực. Quần hùng chật sẵn chờ đợi. Một trận đấu kinh hồn sắp diễn ra. Giữa phút giây trầm lặng đó, đột nhiên Trường Mộng Giả Tiên bắn mình tới quát: dừng tay lại. Quần hùng dồn những luồng trung tuyển về phía Trường Mộng Giả Tiên, biểu lộ sự kinh dị vô tả. Mọi người đều không hiểu tại sao Trường Mộng Giả Tiên ngăn cản trong giờ phút tận cùng này. Đồng Tăng Du Hiệp hỏi to: Trường Mộng lão huynh định chỉ giáo gì đây? Hắc Y sứ giả phẫn nộ: tại sao Trường sư thúc không để tệ đồ quật chết tên tiểu tử cuồng ma, lại còn ngăn cản làm gì? Trường Mộng Giả Tiên trầm giọng: Lão phu cần hỏi tiểu tử một điều hệ trọng. Dời cặp mắt sáng rực chánh đạo qua phía Chí Tôn, Trường Mộng Giả Tiên cất giọng tở chuông đồng: Tiểu tử, lúc nãy ngươi bảo Hải Âu lão huynh còn sống trên või Dương Trần, lời nói ấy thật giả thế nào? Chí Tôn lạnh như sắt: Bình sinh giảng sinh chẳng hề giả dối, nếu chưa gặp mặt Hải Âu lão tiền bối thì nhất định chẳng bao giờ dám thốt ra những lời nói đó. Hiện giờ Hải Âu lão huynh đang ở chỗ nào ngươi biết không? Lão tiền bối hiện nay bị sanh cầm trong quyệt động tại địa linh cung, toàn thân hắc y sứ giả rung chuyển mấy lần, biểu lộ sự kích động mãnh liệt. Hắn rống to lên: Trường sư thúc, đừng nghe theo lời quỷ quyệt của tên tiểu cuồng ma, xin để tệ đồ giết hắn báo phục sư cụ. Chẳng đợi Trường Mộng Giả Tiên kịp phản ứng, hắc y sứ giả giơ chưởng tấn công ào ào tới trước mặt Chí Tôn. Mười vị sứ giả trông thấy cũng thi triển toàn lực tấn công vào. Đông Tăng Du Hiệp trấn phía tả đưa ra một loạt đường chiêu vô cùng hiểm độc, bốn phía thọ địch, Chí Tôn không thể nào nhân nhượng được. Song chưởng quay dòng mãn nguyệt triển ra hai đường quyết ảnh lôi đình và nộ hải dương ba, bóng chưởng mịt mờ vũ trụ, chưởng âm chớp động rền trời, kình phong dùng dục trên không, từng tiếng rú thảm liệt nổi lên. Bóng người loạn chọn về phía sau, máu đào từ cửa mộng phun ra cực kỳ rùng rợn.